Nha đầu, đến đây với trẫm, chương 38, góc truyện audio.com. Tiểu Thuận Tử dùng mũi hài đá nàng một cái. Ngươi là ăn hùng tâm báo tử sao? Cư nhiên dám ở sau lưng nói hoàng thượng nói bậy. Muốn châm ngòi phá hoại cảm tình của Linh Lung cô nương và hoàng thượng à, ngươi không muốn sống lâu. Trầm Hương mang theo tiếng khóc nhẹ nói. Nô tỳ không dám, ánh mắt của Nạp Lam chìm xuống. Hận nghiến răng nói, trẫm ghét nhất là nữ nhân bàn chuyện thị phi. Đầu tiên là Thái Quý Phi, hiện tại lại là ngươi. Trẫm thề tuyệt không tha thứ. Kỳ thật, Trầm Hương nói cũng đúng vậy. Hậu cung của hoàng thượng không chỉ có một nữ nhân, cũng không thể một lòng một ý, đây là sự thật. Hoàng thượng không cần phủ nhận, Linh Lung thản nhiên nói. Khuôn mặt tuấn tú của Nạp Lam nghiêm chỉnh lại. Khuôn mặt tươi cười ôm nàng từ sau, trẫm cũng chỉ yêu một người, nữ nhân khác căn bản không thể so với nàng, nếu không trẫm sẽ không ở nơi này. Tiểu Thuận Tử thấy nguy cơ giải trừ, nên kêu Trầm Hương đi ra ngoài với hắn, đừng quấy nhiễu bọn họ, giờ này hoàng thượng không phải nên ở Cam Lộ Điện sao? Sâu trong đáy lòng của Linh Lung nổi lên một tia ngọt ý. Nguyên lai chính mình đã bất chi bất giác tháo vũ trang ra. Nạp Lam thề son sắt nói. Trẫm thề không đụng đến nàng. Bất quá là vì nể mặt mũi của Thái Quý Phi. Chỉ cần làm bộ thôi. Trẫm không giống với nam nhân khác. Linh Lung mím môi nở nụ cười. Nói, ta tin tưởng là được. Hoàng thượng không cần thề. Thật sự, hắn bỗng nhiên cười tà khí. Đêm nay trẫm không thể về Hoàng Cực Điện. Lại không có nơi có thể ngủ, nàng có thể giữ trẫm ở đây không? Linh Lung nửa cười nửa không? Vì sao hoàng thượng cười thoạt nhìn có chút quỷ dị? Có sao, Nạp Lam chỉ lấy tay xoa nhẹ hai má một chút, khóe miệng vẫn không nhịn được dương lên. Trẫm cam đoan sẽ không sằng bậy, chẳng qua là ngủ đơn thuần, tuyệt không có ý đồ gây rối. Thôi đi, Linh Lung do dự, hắn nghiêm nghị giơ tay phải lên. Trẫm có thể dùng nhân cách để cam đoan. Linh Lung gật đầu thỏa hiệp. Được rồi, miệng của Nạp Lam thiếu chút nữa cười sai lệch, trẫm tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn. Cái gì cũng không làm, chỉ cần có thể ôm nàng ngủ, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Chờ ở bên ngoài Phượng Minh Điện ngay cả Tiểu Thuận Tử cũng ngáp vài cái. Thấy Nạp Lam không có đi ra, lại sợ có triệu hồi, hắn đành phải tìm vị trí thuận tiện ngồi xuống ngủ gật. Lần này đối tượng không giống lần trước, tiểu hoàng đế sẽ không bỏ giờ nửa chừng, trời còn rất sớm, hắn phải ngủ trước một giấc rồi hãy nói. Tài ba sửa lại tư thế ngủ, chợt nghe trong phòng nổ lớn rung động, giống như có người từ trên giường té xuống, nhưng hắn lại không thể xông vào xem xét, vì thế chạy nhanh đến đem lỗ tai dán tại trên cửa lắng nghe. A, một tiếng, cánh cửa bất ngờ từ bên trong mở ra. Làm Tiểu Thuận Tử thẳng đứng dậy, khi nhìn đến trên trán tiểu hoàng đế sưng lên, trong tay đang cầm một đống quần áo, vẻ mặt uể oải, hắn không ngừng lấy tay ngăn chặn miệng, phụt, câm miệng, không cho phép, khuôn mặt tuấn tú của Nạp Lam đỏ lên, giận dữ mắng mỏ, Tiểu Thuận Tử cố sức ngăn chặn tiếng cười, hoàng thượng không phải bị cô nương đuổi xuống. Trẫm là hoàng đế, ai dám đuổi trẫm, là trẫm băn khoăn vì danh tiết của nàng, mới quyết định di giá chỗ, người ta chẳng qua không khống chế được thân thể phản ứng. Nàng cư nhiên một cước đem hắn đá xuống giường, loại vô cùng nhục nhã này, làm sao có thể cho người khác biết, bắt đầu từ ngày mai, hắn quyết định quyết tâm muốn học công phu giỏi, lần sau đổ y lại hắn đem nàng chế phục ở trên giường. Để nàng không dám bất kính với hắn, Tiểu Thuận Tử khom người cười trộm nói. Dạ, hoàng thượng thật sự rất quan tâm. Thấy hoàng thượng lại kinh ngạc, Nạp Lam hừ thanh nói. Hừ, ngươi hiện tại mới biết được sao? Hoàng thượng, hay là như thế này, nô tài đi lấy thuốc đến xoa? Bằng không, ngày mai sẽ sưng lớn. Nạp Lam giờ phút phiền não chính là qua đêm ở chỗ nào? A. Hoàng thượng giá lâm, thoáng chốc, chữ tú cung nổi lên một trận xôn xao không nhỏ. Triệu Ngọc Phân hưng phấn kêu cung nữ hầu hạ nàng trang điểm. Hoàng thượng lại ngự giá thân lâm, nhưng mà tương đối hiếm thấy. nàng đương nhiên nắm chắc cơ hội này. Hoàng thượng hội đột nhiên đi tới. Tiểu thư, đây không phải là chuyện tốt. Lão thị nữ không yên bất an nói. Triệu Ngọc Phân mị nhãn nở nụ cười. Nói, bà Vú, bà suy nghĩ nhiều quá. Nói không chừng tiểu hoàng đế rốt cục nhớ tới ta. Nên mới đến chữ Tú cung thăm ta. Chấm, cách chương.